Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 601, không muốn đứa bé này, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này phải làm sao đây? Có nên sinh hay không? Nhìn thấy mẹ Thẩm vẻ mặt lo lắng, Thẩm Nghiên bảo bà ra ngoài đợi mình. Cô muốn nói riêng với thầy thuốc họ Hứa vài câu. Tay Thẩm Nghiên khẽ vuốt ve chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Đứa bé trong bụng chắc chỉ mới bằng hạt đậu, nhưng thật kỳ diệu, cứ như vậy mà đã ở trong bụng cô rồi. Đợi mẹ Thẩm đi ra ngoài, thầy thuốc họ Hứa mới nhìn Thẩm Nghiên đang tái nhợt hỏi. Con bé Nghiên Nghiên, con nghĩ thế nào? Hình như ông đã đoán được suy nghĩ của Thẩm Nghiên, nhưng lại không nói ra, mà hỏi ngược lại cô. Thẩm Nghiên nhìn vẻ mặt quan tâm của thầy thuốc họ Hứa, định cười với ông ấy, nhưng lại phát hiện lúc này ngay cả một nụ cười cũng rất khó khăn. Thầy thuốc Hứa, con muốn hỏi, nếu không muốn đứa bé này, thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con? Thẩm Nghiên chưa nói hết câu, thầy thuốc họ Hứa đã hiểu, chỉ là vẻ mặt ông rất nghiêm trọng nhìn cô. Nghiên Nghiên, tuy bác không biết con đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu không muốn đứa bé này, ít nhất con phải tịnh dưỡng 4-5 năm. Cũng chưa chắc đã hồi phục được sức khỏe. Tất nhiên, sau khi sinh con, sức khỏe của con cũng cần phải được điều trị thật tốt mới có thể tiếp tục sinh con. Trước đây, sức khỏe của con chỉ có một số bệnh nhỏ, chủ yếu là do quá béo, nên bác mới nói 1-2 năm nay không nên sinh con. Thẩm Nghiên gật đầu, nói đơn giản là không muốn đứa bé này cũng sẽ gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe của cô. Nhưng nếu sinh đứa bé này ra, mấy năm sau, cô cũng cần phải điều trị thật tốt. Con về nhà suy nghĩ kỹ đi. Nhưng bác phải nói thật với con, lần này nếu không muốn đứa bé, có thể sau này con sẽ không có con nữa. Con phải chuẩn bị tâm lý. Trong lòng Thẩm Nghiên trùng xuống. Sau đó, cô cảm ơn thầy thuốc họ Hứa, rồi đứng dậy rời đi. Lúc nhìn Thẩm Nghiên đi ra ngoài, thầy thuốc họ Hứa khẽ thở dài. Ông ấy là một thầy thuốc, không thể thay người khác đưa ra quyết định, nhưng nghĩ đến những bệnh nhân mà ông ấy đã từng chữa trị, tình hình rất giống Thẩm Nghiên, cả đời sau này đều không có con. Cụ thể lựa chọn thế nào, vẫn phải xem quyết định của Thẩm Nghiên. Còn Thẩm Nghiên, lúc mở cửa đi ra ngoài, cô đã điều chỉnh xong tâm trạng, mẹ Thẩm lập tức đỡ lấy Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, nào, từ từ thôi, đi, bây giờ chúng ta về nhà. Con hỏi xong hết những chuyện muốn hỏi rồi chứ? Vâng ạ, hỏi xong rồi. Mẹ, chúng ta về nhà thôi. Thấy sắc mặt Thẩm Nghiên đã bình thường trở lại, mẹ Thẩm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Trên đường đi bà vẫn lẩm bẩm, hay là g, y, ế, c con gà mái già trong nhà để bồi bổ cho con. Hơn nữa con làm việc ở thị trấn, quả thật không tiện. Hai, con mới đến đó chưa được một tháng, bây giờ lại bỏ việc, cũng không phải là cách. Nếu ở thị trấn, một mình con mẹ thật sự không yên tâm. Mẹ Thẩm lải nhải, lúc thì nói muốn g, y, ế, c gà, lúc thì nói sau này phải bồi bổ thế nào. Nói hồi lâu, Thẩm Nghiên cũng thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Đúng rồi, chuyện này phải nói với Tiểu Lục. Thằng bé cũng không dễ dàng gì. Nếu biết hai đứa nhanh như vậy đã có con, chắc chắn nó sẽ rất vui. Vừa nói, mẹ Thẩm lại tự mình thở dài. Hai, lần trước mẹ còn nói với con, đợi thêm 1-2 năm nữa hãy sinh con, như vậy sức khỏe của con tốt hơn, gánh nặng của con cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Bây giờ thì, cách chương.